Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 41, PN3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đàn piano và cello hòa quyện với nhau. Nhưng lại không thấy ai cả. Quý thời giữ dẫn tất vọng lên lầu. Cầu thang nhà hàng uốn lượn, trên tường treo những bức ảnh và giới thiệu về các đời thừa kế và đầu bếp của nhà hàng. Cùng với lịch sử hình thành của nó, nhà hàng này đã tồn tại hơn 100 năm, là nơi yêu thích của một số lãnh đạo chính trị nổi tiếng trong quá khứ. Là địa điểm mà nhiều đạo diễn, nhạc sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng đã lui tới. Những bức ảnh đen trắng của họ khi đến nhà hàng cũng được treo trên tường. Lịch sử của nó không đến 100 năm, nhưng hơn vài chục năm thì có. Tất vọng nhỏ giọng nói với quý thời giữ, không đến 100 năm đâu, nhưng mấy chục năm thì đúng. Quý thời giữ cũng nhỏ giọng đáp lại, tất vọng tiếp tục nhìn lên, đến tầng 3, trên tường không còn là giới thiệu về nhà hàng và ảnh nữa, mà là những bức ảnh màu của tất vọng và các bức tranh. Ảnh một cậu từ khi 3 tuổi, đứng trước cổng trường mẫu giáo, rồi là ảnh thời tiểu học, trung học. Cấp 3, hầu hết là ảnh mặc đồng phục, chiếm gần hết không gian, rất ít ảnh của riêng cậu, đa phần là ảnh chụp chung với người khác. Không biết quý thời giữ đã tìm đâu ra những bức ảnh đó, rồi cắt ra sao để chỉ còn một mình cậu trong bức ảnh. Giữa các bức ảnh là những bức tranh sơn dầu, tranh phác thảo, tranh đơn giản về tất vọng, từ dưới lên trên, 27 bức ảnh. 27 bức tranh, tương ứng với 27 năm cuộc đời, không thể tìm được ảnh của tất vọng trước 3 tuổi. Quý thời giữ đã nhờ người vẽ lại những bức tranh về cậu trước 3 tuổi. Dựa vào ảnh khi cậu 3 tuổi, đến cửa tầng 3, một bảng hiệu đen cao bằng người in dòng chữ, chúc mừng sinh nhật, màu tím, xung quanh được bao quanh bởi hoa diên vĩ, đi thôi. Quý thời giữ khoác vai tất vọng, hai người bước vào đại sảnh tầng 3. Tầng 3 được thiết kế theo phong cách cung điện châu Âu, trang trí cầu kỳ và lộng lẫy, nhưng tất vọng chẳng mấy để ý, ánh mắt cậu dán chặt vào cách bài trí của đại sảnh và những gương mặt quen thuộc. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ, mọi người sao lại, boom, pháo hoa nhiều màu sắc nổ tung. Dây duy băng màu sắc bay tứ tung. Chúc mừng sinh nhật Triệu Hữu Lương, Lương Thanh, Dương Miêu, Vệ Sâm, Từ Lăng cùng với những người bạn cũ cấp 3 của tất vọng mà cậu vẫn giữ liên lạc. Trương Dương, Tiêu Phóng, Quý Tịch Thời, Lục Lê và Aaron, Thẩm Ngọc, Quách Cao và cả những người bạn của Quý Tịch Thời mà cậu mới gặp khi đi trượt tuyết gần đây. Tất cả đều đứng thành một vòng, mỗi người cầm pháo giấy và những quả bóng bay trong suốt, màu tím và hồng, tất cả đều nhìn tất vọng, mỉm cười, mọi người, cảm ơn. Tất vọng ngây người một lúc, rồi nở nụ cười, những giọt nước mắt trong suốt ngay lập tức lấp đầy mắt cậu. Ôi, có phải rất cảm động không? Cậu biết là tôi đã phải giấu kín bao nhiêu chuyện không? Mỗi ngày đều muốn mở hộp chat và nói chuyện với cậu về sinh nhật của cậu, nhưng lại phải cố nhịn. Triệu Hữu Lương giả vờ thở dài đầy khó khăn, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Lương Thanh vẫy vẫy cái pháo giấy vàng kim, chúc mừng sinh nhật cún cưng. Từ Lăng giơ tay lên ra hiệu muốn nói, mọi người nhường cơ hội cho anh ta. Từ Lăng xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng đáng ghét, nói, để tham gia sinh nhật của cậu, anh đã từ chối mấy hoạt động, nên năm nay cậu có thể nhận thêm chút việc làm không? Kiếm nhiều tiền cho anh và công ty đấy. Xì, Dương Miêu, Vệ Sâm cùng một số người bạn khác đồng loạt đảo mắt lên trời. Tất vọng thân thiện đề nghị, bây giờ còn kịp đấy, tôi đưa anh về nhé. Từ Lăng chán nản, mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt. Lục Lê nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng dựa vào người Aaron, cười nói, tốt quá, được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Quý Tịch Thời đúng lúc bước lên trước, ngừng lại những lời nói càng lúc càng nhiều. Khoác vai Tất Vọng, cùng nhau đi qua hàng hoa tươi thắm. Những đóa hoa tím, hồng và đỏ đậm từ cửa vào trải dài đến bàn ăn. Trên bàn ăn dài là những bó hoa diên vĩ tím và hoa hồng đỏ đậm. Những tấm thiệp trắng đứng giữa hoa với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, bảo bối". Tất Vọng nhận ra đó là chữ viết của Quý Thời Dữ. Dòng chữ trên bảng hiệu lớn ngay cửa cầu thang cũng là của Quý Thời Dữ. "Anh Tất Vọng, chúc mừng sinh nhật." Quý Tịch Thời từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, ánh mắt luôn dõi theo Tất Vọng. Thấy cậu ngồi xuống, lập tức chen vào ngồi bên cạnh cậu, mặc cho Quý Thời Dữ đã kéo ghế. Quý Thời Dữ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi vào chiếc ghế mà Triệu Hữu Lương vừa kéo ra. Lịch sự nói một câu, "Cảm ơn." Triệu Hữu Lương không thể tin nổi, vội vàng chiếm luôn vị trí của Lương Thanh. "Cảm ơn, mọi người làm thế nào mà tụ họp lại được thế này?" Tất Vọng ngồi xuống vẫn còn chút khó tin. Khi Lục Lê đeo chiếc ghim áo cho cậu, cậu đã có linh cảm. Hôm nay là sinh nhật mình, Quý Thời Dữ chắc chắn sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho cậu. Nhưng không ngờ lại là một buổi tụ họp với những người bạn thân. "À, anh em lập một nhóm, hỏi mọi người xem có ảnh của anh không." Qua một hồi hỏi thì mọi người biết anh em đang chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh. Ai cũng muốn tham gia, thế là anh em mời tất cả, bao luôn vé máy bay với rượu. Quý Tịch Thời vốn không biết, là Lục Lê nói cho cô biết. Trên bàn có nến trắng và nến tím đậm, ánh nến lung linh, hoa tươi ngát hương, mọi người vui vẻ trò chuyện. Từ Lăng hỏi Tất Vọng trong thời gian ở New York đã đi những đâu. "Có chỗ nào đáng đi không? Lâu lắm mới có kỳ nghỉ. Đi chơi vài ngày rồi về." Tất Vọng nói vài nơi. Mọi người bắt đầu kể những chuyện vui khi du lịch và những bức ảnh trên mạng. Sau bữa tối, đầu bếp và nhân viên phục vụ cùng đẩy lên một chiếc bánh sinh nhật lớn. "Chúc Tất Vọng sinh nhật vui vẻ." Tặng cậu một món quà mà nhà hàng đã chuẩn bị. "Chúc mừng sinh nhật, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Chúc cậu luôn hạnh phúc. Chúc cậu nghỉ hưu sớm. Chúc cậu phúc như Đông Hải. Chúc cậu sống lâu trăm tuổi. Quên đi quá khứ, bước tới tương lai tươi đẹp. Chúc mừng tân nhân. Chúc cậu sớm có bảo bối." "Ha ha ha, hai câu cuối là ai nói vậy? Kéo ra xử lý đi." Cốc sâm panh va vào nhau, vang lên những tiếng tinh tinh. Tất Vọng trên mặt và trong mắt đều là nụ cười. Quý Thời Dữ nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu vui vẻ, nụ cười trên mặt anh cũng càng sâu hơn. Thật là một người biết yêu thương. Từ Lăng ngồi cạnh Dương Miêu, thấy cách Quý Thời Dữ và Tất Vọng tương tác, liền nói một câu như vậy. Dương Miêu không nói gì, cô thay Tất Vọng vui mừng, nhưng cũng có chút buồn bã. Hôm nay là sinh nhật của Tất Vọng, nhưng ở đây không có người thân của cậu. Bao nhiêu năm qua, cô chẳng biết sinh nhật Tất Vọng đã trải qua như thế nào. Trước đây mỗi lần hỏi cậu, cậu đều nói có kế hoạch riêng. Dương Miêu không ngốc, chỉ là gia đình cô hạnh phúc, không thể tưởng tượng nổi Tất Vọng chẳng có chút quan hệ nào với gia đình họ Tất. Mỗi khi các con trong nhà trở về, Tất Vọng lại thành người thừa. Từ Lăng nhìn người đang cười tươi trong ánh nến, cũng nhẹ nhàng cười, người mà trước kia luôn lặng lẽ đi qua cửa sổ của họ, nhìn vào trong một cách thận trọng, cuối cùng cũng có được cái kết viên mãn. Những người đến tham gia tiệc sinh nhật của Tất Vọng ít nhiều cũng đã chứng kiến một phần nhỏ trong cuộc đời cậu. Chỉ có Tất Vọng là không biết. Cậu cảm thấy mình thật may mắn. Những năm qua, dù đã tự nhốt mình lại, không liên lạc với mọi người nhiều, nhưng mọi người vẫn nhớ đến cậu. Gia đình và bạn bè của Quý Thời Dữ cũng rất tốt. Không vì sự xuất hiện đột ngột của cậu mà cảm thấy khó chịu hay không thích. Ngược lại, họ rất thân thiện và chào đón cậu, chân thành và vui vẻ chúc phúc cậu. Bánh sinh nhật được đặt lên bàn, nến thắp sáng, trong bài hát sinh nhật vang lên với nhiều giọng ca khác nhau và lời chúc không đồng nhất. thất vọng nhắm mắt lại, ước nguyện cho sinh nhật đầu tiên sau bao năm. Cậu ước rằng mỗi người bạn tốt đều hạnh phúc, vui vẻ và hy vọng sẽ luôn bên Quý Thời Dữ. Thất vọng thực ra còn rất nhiều điều ước, nhưng nếu nói hết ra thì sẽ có vẻ tham lam. Nên cậu quyết định mỗi năm ước 2 điều, bù lại những điều ước đã lỡ. Thất vọng cúi người thổi tắt nến, ngay lập tức tiếng hoan hô, di băng và âm nhạc tràn ngập không gian. Thất vọng cúi đầu cười khẽ, đừng cúi xuống, vương miện sẽ rơi. Quý Thời Dữ đưa cho thất vọng dao cắt bánh, nhìn chiếc mũ sinh nhật trên đầu cậu, cười nói, thật đấy, vương miện sẽ rơi. Câu này thật sự quá ngớ ngẩn, dù đó là sự thật. Thất vọng thì thầm lớn một chút, mọi người đều cười vang. Chiếc bánh có màu hồng nhạt, hai tầng, rất to. Thất vọng cầm dao nhưng không biết phải cắt từ đâu. Quý Thời Dữ nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau cắt chiếc bánh. Dao cắt xuống, Quý Thời Dữ nhận lấy dao, cắt cho thất vọng một miếng, đưa cho cậu ăn rồi tiếp tục cắt cho mọi người. Khoảng 20 người, Quý Thời Dữ cắt 3-4 miếng. Mọi người bảo anh để dao xuống, tự họ sẽ cắt. Ăn xong bữa tối, họ lại đổi chỗ chơi. Mãi đến 2 giờ sáng mới tan. Thất vọng và Quý Thời Dữ cũng không về mà ở lại khách sạn, thuận tiện cho việc đi chơi vào ngày mai. Trong phòng suite, thất vọng ngồi khoanh chân trên sofa, hào hứng mở những món quà sinh nhật mà mọi người tặng. Đầu tiên là món quà của Quý Thời Dữ, một bức thư và một cuốn sổ được in và đóng lại bằng giấy A4. Đi rửa mặt đi, muộn rồi. Quý Thời Dữ tắm xong bước ra, thấy thất vọng đang mở thư, mặt cậu vì hơi nước mà đỏ ửng, vội vã thúc giục cậu đi tắm. Thất vọng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ tiến lại gần, chạm vào mặt cậu, hỏi, sao vậy, hôm nay em rất vui. Thất vọng muốn ôm Quý Thời Dữ, nhưng vì chưa tắm xong, chỉ có thể nắm lấy hai ngón tay của anh. Giọng điệu rất dịu dàng, như đang làm nũng, cảm ơn anh đã tụ họp mọi người lại. Đây là lần đầu tiên em có một sinh nhật như vậy. Em thật sự rất vui. Sinh nhật của thất vọng vào thời gian đặc biệt, mỗi năm đều vào dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy khi còn nhỏ, mỗi lần cậu muốn tổ chức sinh nhật, Tất Sơn và Lâm Kính đều nói, sinh nhật của con đã trùng với dịp Tết rồi, chẳng cần phải tổ chức nữa, muốn gì thì nhà cũng mua cho. Sau đó, thất vọng không còn yêu cầu tổ chức sinh nhật nữa, cũng không có sinh nhật nào nữa, vì cậu nghĩ vào dịp Tết đã có đủ thứ rồi, không cần tổ chức riêng. Khi nhận ra Quý Thời Dữ đã chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cho mình, thất vọng vừa lo lắng vừa cảm động, lo lắng vì mới qua Tết không nên làm phiền như vậy, cảm động vì cậu thực sự mong đợi một sinh nhật thuộc về mình. Cảm ơn gì chứ, đây là điều anh phải làm. Anh chỉ muốn em vui vẻ. Quý Thời Dữ xoa xoa sau gáy thất vọng. Hai người im lặng tựa vào nhau. Im đi rửa mặt đây, anh ngủ trước đi. Được rồi, đi đi. Thất vọng cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Sau khi tắm xong bước ra, thấy Quý Thời Dữ đã nằm trên giường, tưởng anh đã ngủ, liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục đọc bức thư mà Quý Thời Dữ viết cho mình. Hai tờ giấy trắng dùng để viết thư được viết đầy chữ, từng nét chữ rất cẩn thận, mang đậm phong cách cá nhân. Cách chương